Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 747 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Đan phòng chung, đối với Mai Nhàn Thi nhìn như ý vị thâm trường hồi đáp Lý Tông Lăng là nghẹn sau một lúc lâu không? Tiếp thượng lời nói, trực tiếp trả lời lại một cách mỉa mai các ngươi đoàn trưởng bất quá hai đồng. Thông minh. Đường cái trí đem đỉnh đến cùng nào hiểu được trị quốc. Nhân gia lại không nói như vậy ra tới. Chỉ nói là ngươi suy nghĩ nhiều có bệnh đi. Lại lén lút mà bắt ép trở về. Kia mới là thật sự có bệnh. Vốn dĩ cầu nhân gia tới làm việc. Còn một chút mệt cũng không chịu ăn. Này đến là nhiều không phóng khoáng. Kết quả vẫn là Mai Nhàn Thi trước đã mở miệng. Như thế. Liền mang ta đi vì bệ hạ khám bệnh đi, hảo, vì thế cuối cùng xem thành liền biến thành đối kia lời. Nói cam chịu bộ dáng, Lý đại nhân, ra đại sự, môn mới vừa mở ra, liền đuổi kịp hành lang gấp khúc nơi xa vội vã xông tới một cái một thân hắc tây trang kính dâm nam. Nhân, tiêu chuẩn Lý dị viện đặc công hóa trang, trong tay còn dơ lên cao lệnh bài, chỉ là thiên cung nội viện không dám ồn ào. Kia cường tự đè thấp giọng nói gầm rú thanh âm có ghi buồn cười, người này xông đến đan phòng trước. Cửa, quỳ một gối xuống đất, báo, đại tinh linh đình toàn bộ chủ yếu nhân viên vừa mới ở Từ Châu lần đuôi sơn hiện thân. Cửu Châu cái khác thủ trưởng đã ở cấm cung đơn hướng truyền tống trận tập hợp. Công chúa điện hạ cũng ở chạy về trên đường, chỉ thỉnh đại nhân cùng tiến đến. Hoa Anh đại nhân sẽ lưu lại trấn thủ thiên cung, vì cái gì liền đang ở vân thường các long nữ đều. Dùng huy chương thông tin thông chi tới rồi, lại duy độc Lý Tông nơi này đến người tới đi một chuyến đâu. Một là bởi vì người này cũ kỹ đến không cần di động trình độ. Còn nữa còn lại là thiên cung nội viện này nho nhỏ hoàng đế tẩm cung khu vực không dùng được. Làm mát huy chương thông tin công năng, nguyên yến đô di chỉ chung. Có sơ đại quốc mẫu trước mắt trận thạch bảo lưu lại tới. 9981 khối phức tạp ma pháp trận văn chôn giấu ở kiến trúc gạch thạch chung. Chỉ có ma pháp trận đại sư lấy bí pháp cảm ứng mới có thể xác nhận mỗi khối gạch thạch vị trí, lập. Quốc lúc đầu khi liền định ra quốc mẫu huyết mạch hiện ra giả thống lĩnh Cửu Châu đoàn đội. Chấp siêu nhân giới người cầm đầu. Thái tổ huyết mạch chủ đạo giả kế thừa ngôi vị hoàng đế. Thống ngự đại dung giang sơn bá tánh như vậy truyền thống. Trừ bỏ hai lần không thể tiếp tục được nữa trường hợp đặc biệt. Dung đại trong lịch sử vì hoàng giả bất luận nam nữ đều là phàm nhân, sơ đại quốc mẫu lưu lại này. Pháp trận ở thiên cung, chính là vì bảo hộ đời sau phàm nhân đế hoàng an toàn. Vô luận bảo toàn lại như thế nào hoàn thiện. Nếu có người mang bí thuật siêu nhân ôm đồng quy vu tận giác ngộ muốn hành thích cũng là khó lòng. Phòng bị, mà thiên cung trung tâm có này một trận. Cách chờ trò chơi huy chương thông tin còn chỉ là tác dụng phụ. Chân chính hiệu lực là áp chế hết thảy trong cơ thể năng lượng vận chuyển, từng có Cửu Châu đoàn. Trưởng lấy trận này lần tránh quá một hồi hẳn phải chết la mát trò chơi. Không có ở trò chơi bắt đầu khi bị truyền tống tiến trò chơi thế giới. Tuy rằng người nọ xong việc trả giá cực đại đại giới. Lúc sau vẫn là chết ở tiếp theo chàng trong trò chơi. Nhưng bởi vậy đủ khả năng thấy được trận này chi cường đại, đương nhiên nó chỉ nhằm vào thân ở cấm. Cung trung tâm nhân tài hữu hiệu dùng. Giống lần trước đại tai biến khi như vậy trực tiếp đem đế đô địa tầng lún xuống này pháp trận là... Khởi không đến cái gì tác dụng, lại nói độc lưu Hoa Anh một người trấn thủ đế đô an bài. Kỳ thật cũng không có gì không ổn, đừng nhìn thứ này tiến hóa phương hướng chính là đầu ưng. Kỳ thật nhân ra là cao đẳng huyết mạch chi lực tu giả. Thực lực cùng trong cơ thể năng lượng cấp bậc toàn không thể so Lý Tông kém, hai người đều ở trong. Chiều làm việc, Lý Tông quản được càng nhiều. Tương đương với tả hữu tương công tác thả trên thực tế so với kia hai cái phàm nhân làm sống xa. Càng nặng nề, mà Hoa Anh tác bởi vì này cường đại điều tra năng lực vốn là phụ trách quốc thổ an toàn một khối. Loại này thời điểm từ hắn trấn thủ vốn là định tốt lựa chọn, đại tinh linh đình toàn viên toàn hiện. thân từ châu, như vậy tổng không có khả năng xuất hiện lần trước đại tai biến giống nhau đại phiền toái. Trừ phi bọn họ có thể liên hợp một khác chi vực phân giới tổ quan danh đội ngũ tới đối phó cửu châu, nhưng đó là căn bản không có khả năng phát sinh sự tình. Thanh toán vào đầu, trừ bỏ này giúp kẻ điên, không ai sẽ mở ra đỉnh cấp đoàn đội gian chiến đấu. Liền tính thật sự không khéo trong trò chơi tương ngộ cũng chú định hội đàm thỏa một cái hai bên có thể tiếp thu ước định từng người cắt nhường ích lợi thoái nhượng xong việc hết thảy an bài đều thuận lý thành trương, bởi vậy hết thảy bố trí cũng đều hoàn toàn phù hợp Hoắc Mẫn Dương phỏng đoán, Mai đạo hữu ở chỗ này. Chờ một chút một lát tốt không? Trong phòng thư tùy tiện xem, bên trong có không ít cổ đại bản đơn lẻ. Nói vậy sẽ có ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật, muốn dùng đan lô cũng đúng, nhưng còn tỉnh lưu tại phòng nội không cần ra tới, nơi này dù sao cũng là bệ hạ tẩm cung cách vách. Không có lệnh bài ra tới sẽ thực phiền toái, Lý Tông mới vừa đem Mai Nhàn Thi mang lại đây liền gặp. Được chuyện này có vẻ có chút quẫn bách, rốt cuộc sự phát khẩn cấp, hắn không thể không đi, mà bên này liền tình hắn tin được. Đại nội thị vệ cũng sẽ không cho phép hắn không ở tràng dưới tình huống làm một ngoại nhân đơn độc cho bệ hạ khám bệnh, nếu đem nàng tiện đường mang đi sẽ đại tinh linh đình người. Chẳng phải là làm nhân ra cảm giác cùng bị giam lỏng dường như. Kia không phải đạo đãi khách, hơn nữa thật muốn đánh lên tới lan đến đứa nhỏ này không nói bệ hạ bệnh. Cái kia phiền toái âm nhạc ra khẳng định đầu tiên liền sẽ ra tới dây dưa không rõ. Đến lúc đó chính là cấp nhà mình điện hạ thêm phiền, Mai Nhàn Thi không đáp. Chỉ tùy tay rút ra bổn thoạt nhìn cổ xưa tự nhiên lam dây cao su trang cổ bổn. Một tay bối ở bên hông thẳng đọc lên, Lý Tông thấy thế chỉ phải đóng cửa cho kỹ vội vàng rời đi. Mấy cái lắc mình hướng về cấm cung phóng đi, cấm cung bổn ở thiên cung trong vòng, lấy Lý Tông tu vi qua đi bất quá là mấy tức sự tình. Long nữ vừa đến truyền tống trận liền có thể nháy mắt khởi động. Lần đuôi sơn bên kia ra không được cái gì nhiễu loạn. Duy nhất phiền toái chính là, lại tưởng trở về cũng chỉ có thể lại lâm thời an bài chuyên cơ chỉ là xoay người rời đi khi hắn. Khóe miệng hơi trừu, vị này cô độc kết lập thiếu nữ rõ ràng vẫn luôn ở dùng cùng hắn tương đồng xử thế chi đạo hành sự. Lại đơn giản là trước sau làm được so với hắn càng thuần túy. Cho nên làm hắn cùng chi tướng chỗ khi luôn là khó có thể ổn định tâm cảnh, lại nói tiếp ta nơi này. Cất chứa như vậy nhiều sách cổ ngươi là có bao nhiêu chướng mắt. Cố ý làm bộ không nghe thấy là mấy cái ý tứ. Cho ngươi chia sẻ bổn tọa chân quý cất chứa là khó xử ngươi. Nhưng mà nói thật Mai Nhàn Thi là thật sự chướng mắt những cái đó thư. Vừa không nguyện minh nói chướng mắt có vẻ phù hoa, lại không muốn muội bản tâm làm bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng thảo ngươi vui mừng. Cho nên liền hờ hững không nói, làm theo ý mình, nhìn như chọc người bực bội không hợp tình hợp lý hành vi. Kỳ thật nhất tự nhiên, đó là Mai Nhàn Thi nói, người này cũng không giống Khúc Vân giống nhau đọc nhiều sách vở mỗi ngày. Cân nhắc siêu tập chút tân tri thức kích thích chính mình dục cầu. Nàng nói yêu cầu, ngộ không cần muốn, nhớ. Nếu không đối người này mà nói thật sự quá mức dễ dàng, một quyển Sầm Vân Huyền Trạch thư nàng. Kiếp trước nhìn vạn năm còn chưa đọc xong chính là đạo lý này. Này bổn ở thống nhất vũ trụ cũng coi như là tu sĩ một đạo thủy hệ tối cao công pháp bí tịch bao hàm. Tu tiên đạo thống hạ cơ hồ sở hữu y đạo tri thức. Càng có nàng kiếp trước đại thừa hiểu được dung hối trong đó, chưa ta chi đại đạo hàm thiên địa vạn. Pháp thư còn chưa đọc xong, vì sao phải xá bổn cầu mặt đi nghiên tập những cái đó người khác phương pháp đâu? Kết quả là, Mai Nhàn Thi liền bị một người lượng ở dung đế giường bệnh phòng bên cạnh. Hết chương.